chỉ e bất cứ một chuyên gia khoa não nào cũng không thể giải thích được vì sao anh lại mất đúng đoạn ký ức trong khoảng thời gian này. Nếu nhất định phải nói thì anh có thể phán đoán cả phương diện sinh lý và tâm lý đều có khả năng là nguyên nhân. Trên phương diện sinh lý, ngoại thương phần đầu có lẽ vừa đúng tổn thương đến khu vực chủ quản ký ức trong não anh. Trên phương diện tâm lý, có lẽ trong một năm rưỡi này đã từng xảy ra một chuyện khiến anh hoàn toàn không bằng lòng cũng không có cách nào đối mặt. Vậy nên sau khi anh tỉnh lại, tiềm thức phát huy tác dụng, giấu đi phần ký ức đó, chỉ để anh quay về là bản thân của trước khi chuyện kia xảy đến. Ha ha, ngụy trang thành một bản thân chưa từng bị thương sao? Nghĩ đến điểm này, Ân Phùng chỉ cảm thấy nực cười với chính bản thân anh. Có điều, 30 năm nay, anh đều thích gì làm nấy, nếu tiềm thức không muốn thức tỉnh vậy thì anh cũng chẳng cưỡng cầu. Bao gồm cả những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian anh mất đi thần trí, nghe lời khái quát đơn giản của Trần Phong, biến thành kẻ ngốc cũng được, quẩn quanh bên một người phụ nữ cũng được, tất cả đều đã chỉ là quá khứ thì cứ để nó qua đi. Anh tỉnh lại rồi, tất nhiên phải sống theo bản tính vốn có. Anh mới là Ân Phùng. Bởi vậy, sau giây phút vui sướng cực hạn ngắn ngủi, vào giây phút suýt chút ý loạn tình mê bị cơ thể và tâm trạng chi phối, câu nói lạnh như băng song rõ ràng cũng đang khắc chế tâm trạng chính bản thân của cô vang lên, Ân Phùng. Góc truyện audio.com, lập tức thanh tỉnh, anh nhìn người phụ nữ bị đè dưới thân, cơ thể cô căng cứng, động tình, song đôi mắt lại ẩn giấu nét bi thương, nhận ra người cô hôn không phải là anh của hiện tại mà là anh lúc 10 tuổi của một năm trước, khiến Ân Phùng cảm thấy vô cùng quái dị. Vừa có cảm giác không vui vì bản thân của hiện tại lại bị người phụ nữ này coi khinh, vừa có cảm giác khó chịu như từng bị người khác nhìn vào bí mật. Quan trọng hơn là, lý trí nhanh chóng quay trở lại. Mọi tình huống đều không rõ ràng, hiện tại anh chọc vào người phụ nữ nhìn có vẻ tình sâu nghĩa nặng lại ngang ngược cứng rắn này hiển nhiên là một lựa chọn không sáng suốt. Anh đã không còn nhớ quá khứ giữa hai người, lẽ nào phải bị người phụ nữ này dắt mũi. Thế nên anh cười cười, lật người xuống khỏi người cô. Nhưng giường là của anh, tất nhiên anh sẽ không nhường mà nằm chình ảnh trên đó, kéo tấm chăn bông đắp lên eo, không để cô nhìn thấy điều khác thường của cơ thể rồi mới nói. Không có, Vưu Minh Hứa ngồi bật dậy, nhảy xuống giường. Cô trước nay chưa từng gặp trường hợp nào như người đàn ông này, sau khi ôm hôn liền lập tức vứt cô sang một bên, sau đó nói với cô rằng anh chẳng hề có cảm giác nào. Mà người này còn từng là người đàn ông đến hít người một lọn tóc cô cũng cảm thấy thơm. Cảm giác chao xót lan dần trong nội tâm, mặt càng nóng như lửa đốt. Nhưng cô không cam tâm, sao có thể cam tâm cứ như vậy từ bỏ Vưu Anh Tuấn được chứ? Cô ngoảnh phắt đầu nhìn anh, nói. Anh thành thật ở đây cho tôi. Không cần biết anh nhớ hay không. Ân Phùng, anh còn đang nợ tôi. Tôi không phải người anh gọi là đến phất tay là đi. Cô nhìn vào mắt anh, chỉ muốn nhìn thấy dù chỉ là một chút dấu vết của Vưu Anh Tuấn. Nhưng ánh mắt Ân Phùng lạnh nhạt thậm chí mang vài nét thong dong hờ hững, khóe môi anh nhếch lên, ngoảnh đầu sang hướng khác. Hết chương 135. Không biết tác giả có đánh sai chữ hay không, mình đã tra Baidu rồi Google các thứ mà vẫn không có loài hoa mã đâu liên này, chỉ thấy có mã đâu linh là một loài thực vật còn có tên sơn dịch khoai ca, dùng làm thuốc thuộc chi nam mộc hương. Đây là hình ảnh của loài hoa này. Cách chương.